Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2877. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch. Cái gì đó, bây giờ hối hận còn kịp sao? Hiển nhiên là không còn kịp rồi. Cô đành phải tiếp tục nói dối nói, phong hậu không vội, hoàng thượng chúng ta phải từ từ đến. Thiên tử dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, sờ bụng một cái, trẫm nghe ái phi, nàng để cho trẫm làm thế nào, trẫm liền làm như thế đó. Lưu thái y tức thì bị thường lại thường, trước khi ra cửa, bôi một mồ hôi lạnh trên trán, cũng không biết mình làm quyết định là sai hay là đúng. Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới thiên tử đối với cô có thai để bụng như thế. Mỗi ngày ẩm thực càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là bận bịu cũng sẽ liều lĩnh, mỗi ngày hướng trong điện cô chạy. Chỉ riêng vừa an ủi đại khái chính là thiên tử buổi tối không động vào cô. Trầm Mộc Bạch một bước kế hoạch đầu tiên thành công, theo đạo lý nói cô bước thứ hai nên tiến triển rất thuận lợi mới đúng, nhưng hiện thực là nòng cốt. Thiên tử mặc trên người 10 điểm kín, không giống như kiểu trước đây, một lời không hợp liền sói đói bám thân. Mỗi ngày lúc ngủ, đều sẽ ôn nhu đưa cô ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu, nhìn qua bụng cô thấp giọng nói, trẫm tuy là hoàng đế, nhưng nhất định sẽ là một vị phu quân tốt, một vị người cha tốt. Trầm Mộc Bạch tái mặt, như thế nào cũng không nghĩ đến cô trước kia nhìn thấy thiên tử thoát y, liền sẽ có loại cảm giác yêu thương ngày mai không đứng dậy được. Mà bây giờ cô lại là nghĩ đến như thế nào đem quần áo thiên tử cho lột xuống. Thiên tử thấy chi không nói lời nào, hôn cái trán cô một chút, thế nhưng là có chỗ nào, để nàng không vui, nói ra chậm. Vì nàng chủ trì công đạo, Trầm Mộc Bạch ánh mắt tha thiết ấp úng nói, hoàng thượng, người không cảm thấy nóng sao? Thiên tử hơi hơi nhăn nhăn lông mày đầu, chậm không cảm thấy nóng, chẳng lẽ là ái phi cảm thấy nóng? Cô nghẹn một cái, ngoan ngoãn dễ bảo đưa tay đi sờ người, hoàng thượng thần thiếp nhìn người mặc nhiều như vậy, lại thoát một kiện đi. Thiên tử một phát bắt được tay cô, mặt biến sắc đến hối tối sầm lại, hầu kết cũng hơi bỗng nhúc nhích qua một cái, nàng đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch thấy hắn hiểu lầm ý bản thân, liền vội vàng đứng lên. Giải thích thần thiếp chỉ là muốn, lời còn chưa nói ra, không cẩn thận trượt thân thể, mặt chính hướng xuống. Không khéo, rơi xuống vị trí không nên rơi. Thiên tử đưa cô ôm lấy, tiếng nói trở nên trầm thấp ảm trầm lên, chậm. Tự nhiên cũng là muốn, nhưng bây giờ nàng có thai, Lưu Thái Y nói, mấy ngày này phải tránh không thể được chuyện phòng the. Trầm Mộc Bạch, ta không phải, ta không có. Cô chỉ cảm thấy rơi vào trong hoàng hà cũng không nói được, đành phải chịu đựng biệt khuất nói, hoàng thượng thần thiếp thật không phải ý tứ kia. Thiên tử ôm cô, ẩn nhẫn đem cái cằm chống đỡ đến trên đầu cô thấp giọng nói, ái phi, nàng nếu thật muốn, trẫm cũng không phải là không có biện pháp khác nhưng trẫm vẫn không muốn nàng vất vả. Trầm Mộc Bạch, đệt mở, để cho cô đi chết đi. Một đêm cùng thiên tử ôm nhau ngủ, trong mộng đều là đang nhổ lông nách đối phương. Trầm Mộc Bạch đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm đi ra. Cô mang thai tin tức đã truyền ra ngoài, các người chơi nhao nhao kinh hãi. A hi hi, kế hoạch này còn chưa có thực hành đâu, Trầm Phi thật đúng là mang thai con ai. Tại sao, còn không bị đày vào lãnh cung, cái cẩu hoàng đế này mang nón xanh, xem như không chuyện phát sinh. Tôi cảm thấy khả năng tên cẩu hoàng đế này mạnh mẽ đem nổi cho cõng, nếu là Trầm Phi bị đày vào lãnh cung, mọi người đều biết chuyện hắn vô năng. Phân tích rất có đạo lý, tôi cảm thấy cái Trầm Phi này thất sủng không xa, được rồi, các chị em, chúng ta tùy thời có thể xuất thủ. Cách chương,